Chương 3185, ta chính là ta, Lý Thất Dạ khói lửa. Lý Thất Dạ nói tới chỉ cần mấy món đồ tốt, một chút vật tư, đó cũng không phải là bình thường đồ tốt, vậy cũng không phải một chút vật tư. Thử nghĩ một chút, có thể bị Lý Thất Dạ xưng là đồ tốt đồ vật, đó là cỡ nào kinh thiên đồ vật. Không nói khoa trương chút nào, tại Lý Thất Dạ trong miệng đồ tốt, là trong mắt thế nhân kinh thế đồ vật, chính là vô thượng tiên phẩm, thậm chí rất nhiều người nghĩ cũng nghĩ tượng không đến đồ vật. Về phần Lý Thất Dạ hời hợt nói tới một chút vật tư, đó chính là càng thêm kinh người, hắn cần có một chút vật tư, phóng nhãn toàn bộ tiên thống giới, đều không có bất kỳ đạo thống nào có thể móc được đi ra, cũng chỉ có giống phi địa trì bọn hắn loại tồn tại này mới có thể móc ra vật tư như vậy tới. Cho nên, nghe được Lý Thất Dạ chỗ báo ra tới danh sách đằng sau, phi địa trì chủ nhân đều trầm mặt một chút, sau đó lạnh lùng nói ra, tốt một cái mấy món đồ tốt, một chút vật tư, đây cũng không phải là mấy món đồ tốt, một chút vật tư đơn giản như vậy, Lý Thất Dạ muốn đồ vật, đó là có thể hù chết người, tin tưởng các ngươi. Lý Thất Dạ nhún vai, cười nói ra, các ngươi còn không đến mức nghèo đến một tí tẹo như thế đồ vật đều móc không ra a. Ta tin tưởng các ngươi hay là rất giàu có. Đối với Lý Thất Dạ khác loại lấy lòng như vậy, phi địa trì chủ nhân lạnh lùng hừ một cái, cuối cùng hắn chỉ là lạnh lùng nói ra, ta sẽ cáo tri những người khác, cấp cho không cho, đó là người khác sự tình, tin tưởng các ngươi, hoàn toàn là không có vấn đề. Lý Thất Dạ ngược lại là lòng tin 10 phần, cười cười, không có chút nào sốt ruột, cũng không thèm để ý bộ dáng. Đến lúc đó, ngươi lấy được đồ vật, nhanh chóng lăn ra ta chỗ này. Phi địa trì chủ nhân đối với Lý Thất Dạ đặc biệt khó chịu, hắn có thế thoải mái sao? Lý Thất Dạ ở chỗ này không có nhiều thời gian, không nói trước bắt hắn phi địa trì đến cướp thương thiên chi lực, hiện tại còn công phu sư tử ngoạm, đem hắn đồ tốt đều nghiền ép đi, hắn không phát điên, không bạo tẩu, đó đều đã rất có tu dưỡng. Đổi lại là những người khác, dám đòi hắn vật như vậy, hắn cái thứ nhất liền giết hắn. Đương nhiên, gặp được Lý Thất Dạ công phu sư tử ngoạm, hắn lại không thể làm gì. Coi như hắn không muốn đáp ứng, cũng không thể không đáp ứng, không cần đuổi ta đi. Lý Thất Dạ nhàn nhã cười nói ra, đã đến giờ, ta cũng sẽ không muốn ở lại đây, lập tức liền đi. Ngươi địa phương chim không đẻ trứng này, ngoại trừ ngươi, một cái quỷ đều không gặp được, ở lại cũng không có ý tứ. Ngươi, phi địa trì chủ nhân có một cước đem Lý Thất Dạ đạp ra ngoài xúc động, hắn nơi này, chính là vô thượng bảo địa, có vô tận ảo diệu, người khác xin tới đây, đều không có tư cách này. Hiện tại đến Lý Thất Dạ trong miệng, vậy mà thành chim không đẻ trứng đất nghèo, này làm sao không để cho trong lòng của hắn đặc biệt khó chịu đâu, nói giỡn. Ngay tại phi địa trì chủ nhân muốn điên thời điểm, Lý Thất Dạ một câu tự nhiên tự tại lời nói lại lập tức để hắn không lời có thể nói, phi địa trì chủ nhân hừ lạnh một tiếng, bắt đầu trầm mặc, qua hồi lâu sau, hắn mới lạnh lùng nói ra, coi như ngươi có thể còn sống sót, sau đó thì sao? Ngươi thật phải hướng thương thiên khai chiến. Vì cái gì không cần? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhàn nhã nói ra, một trận chiến đến cùng, đây mới là ta muốn. Ngụy tiên cái gì, làm không có lão tặc thiên hăng hái, không biết sống chết. Phi địa trì chủ nhân lạnh lùng nói, ta cũng không phải không có chết qua. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không thèm để ý chút nào, nói ra, lại nói, ta cũng không phải chưa từng đi, ta sẽ còn đi, không phải vậy, hết thảy đều không có ý nghĩa. Coi như để cho ngươi thắng, coi như để cho ngươi một trận chiến đến cùng, Khải Hoàng trở về, ngươi cho rằng ý nghĩa lại đang chỗ nào? Phi địa trì chủ nhân lạnh lùng nói ra, thay vào đó sao? Tại sao muốn thay vào đó? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta cũng không phải muốn đi làm cái gì sáng thế giả, tạo vật chủ cái gì, ta, hay là ta, không phải ký hiệu gì, cũng không phải tồn tại gì, ngươi cho rằng cái này có ý nghĩa sao? Phi địa trì chủ nhân lạnh lùng nói ra, quản chi ngươi một trận chiến đến cùng, quản chi ngươi chiến thắng hết thảy, cuối cùng thì như thế nào? Phi địa trì chủ nhân lời nói để Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ một chút, ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn đến 10 phần xa xôi, nhưng là hắn không có trả lời phi địa trì chủ nhân, một trận chiến đến cùng, chống đỡ lấy ngươi là cái gì? Phi địa trì chủ nhân án thế? Hay là cầu vạn cổ? Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ thu hồi thâm thúy không gì sánh được ánh mắt, án mà thôi, ta sở cầu, cũng không nhiều, một đáp án là đủ. Có một số việc, ta nên đi làm, nên đi nhổ chính nó, ta không phải chúa cứu thế, cũng không phải tạo vật chủ, ta vẫn là ta, chỉ thế thôi, nhưng, đi đến một bước kia, chỉ sợ không phải do ngươi. Phi địa trì chủ nhân lạnh lùng nói ra, ngươi như đứng tại thương thiên phía trên, vậy liền không phải do ngươi, nên tới cuối cùng sẽ đến, nên đối mặt, cuối cùng là phải đối mặt, thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, Phong Khinh Vân đạm, nói ra, chờ ta đứng tại thương thiên phía trên, ngươi hỏi lại ta, đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Phi địa trì chủ nhân trầm mặt một chút, lạnh lùng nói ra, coi như ngươi một trận chiến mà vô địch, tương lai, cũng chưa chắc lại so với hiện tại càng tốt hơn. Có lẽ, đây là khó giải, vạn cổ đến nay khó giải, đổi lại là ai, chỉ sợ đều là giống nhau, kết cục giống nhau, một dạng quy tắc, một dạng thế giới, không đi làm, lại thế nào biết đâu. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, đàm binh trên giấy, mãi mãi cũng là đàm binh trên giấy, đi làm, có thể kém đến chỗ nào? Kém nhất là cái gì? Tan thành mây khói, cái này lại không phải là không có phát sinh qua. Như vậy, còn có thể kém đến đi đâu đâu, thương thiên canh gác. Phi địa trì chủ nhân chậm chậm nói ra, từ từ xưa tới nay, đều là như vậy, canh gác. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cái này không gọi canh gác, đây là thế giới này đến thế giới khác, không phải nhà ngươi vườn rau, không phải để đồ ăn sinh trưởng lớn, lại đem nó toàn bộ xúc, một lần nữa, kỷ nguyên thay đổi, không hề khác gì nhau, chẳng qua là phương thức không giống với mà thôi. Phi địa trì chủ nhân chậm chậm nói, thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói ra, thật giống như các ngươi hiện tại xuất ra những đồ tốt này đến giúp đỡ ta, những đồ tốt này đều là ta muốn, hoặc là, ta thay cái phương thức, đem các ngươi toàn bộ đánh cho nằm xuống, để cho các ngươi ngoan ngoãn giao ra những vật này. Ngươi cảm thấy, các ngươi tiếp nhận cái nào phương thức đâu, ta tin tưởng, kết quả, đều là giống nhau, chẳng qua là phương thức không giống với mà thôi. Hừ, ở thời điểm này, phi địa trì chủ nhân trùng điệp hừ lạnh một tiếng, thiên địa chấn động, nhật nguyệt tinh thần tuôn rơi run rẩy. Duy nhất thần thái tự nhiên chính là Lý Thất Dạ, hắn y nguyên 10 phần tự tại bình tĩnh, không có chút nào thụ phi địa trì nộ khí ảnh hưởng, cho nên, ngươi cảm thấy ta lời này như thế nào? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thế gian vạn sự, không chỉ có kết quả. Còn có rất nhiều thứ, còn có rất nhiều rất nhiều. Nói đến đây, ánh mắt của hắn thâm thúy không gì sánh được, như vậy, ngươi có biện pháp tốt hơn. Phi địa trì chủ nhân lạnh lùng nói, cho nên, ta muốn trước giết sạch đáng giết tồn tại. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn nụ cười nhàn nhạt này, biết hắn dáng tươi cười phía sau ảo diệu người, sẽ rùng mình. Đương nhiên, phi địa trì chủ nhân nhìn hiểu Lý Thất Dạ nụ cười này phía sau đồ vật, cho nên hắn trầm mặt. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói ra, giết sạch bọn hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Có phải hay không rất nhiều thứ đều giải quyết dễ dàng, tiếp đó, chính là nên ta một trận chiến đến cùng thời điểm. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lại là Phong Khinh Vân đạm, chậm chậm nói ra, trong mắt ta, quy tắc, là dùng đến cải biến, là dùng đến đánh vỡ, mà không phải tuyên cổ bất biến. Đến cải biến thời điểm, phi địa trì chủ nhân không khỏi bắt đầu trầm mặt, hắn hiểu được, Lý Thất Dạ quyết định đi làm sự tình, ai cũng ngăn không được, bọn hắn loại tồn tại này không được, thậm chí ngay cả lão Tạc Thiên cũng không được. Hắn chính là như thế, dũng cảm tiến tới, giết không tha, khó khăn gì cũng đỡ không nổi bước tiến của hắn, người nào đều không thể để hắn dừng bước lại, Lý Thất Dạ chính là Lý Thất Dạ, từ không tới có, không ai có thể chân chính sáng thế. Phi địa trì chủ nhân cuối cùng chậm chậm nói ra, chí ít, tạm thời còn không có, nếu không, hết thảy đã sớm giải quyết dễ dàng, này cũng có đạo lý. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, giống như là chính mình đói bụng, trên người mình cắt một miếng thịt, nuốt vào, liền đã no đầy đủ, tổn thất gì đều không có, cái này đích xác là không có khả năng, bằng không, cũng sẽ không đợi đến hôm nay, từ xưa tới nay, mặc dù có người sờ vuốt tắt qua. Phi địa trì chủ nhân cuối cùng chậm chậm nói ra, nhưng, không thể thành công, có lẽ, đây chính là chân chính trường sinh bất tử bình cảnh, từng có một người, đi được rất rất xa, xa tới khó có người có thế với tới, nhưng, ta xem ra, hắn cũng giống vậy không thành công, nếu không, không có hôm nay, hết thảy đều sẽ cải biến, đó là các ngươi truy cầu mà thôi. Lý Thất Dạ xem thường, nhàn nhạt nói ra, không phải ta truy cầu, trường sinh bất tử, ta không có vấn đề. Ta muốn, không phải cái này, cho nên, trường sinh bất tử cũng tốt, sáng thế cũng được, mặc kệ làm gì, nhưng, đừng cản đạo của ta. Nếu không, mặc kệ đi bao xa, giết không tha, Lý Thất Dạ lời nói này lúc đi ra, trong ánh mắt chớp động lên hàng mang. Phi địa trì chủ nhân trầm mặt, hắn hiểu được Lý Thất Dạ lời này cũng không phải là chỉ là nói một chút mà thôi, hắn biết, Lý Thất Dạ đây là nghiêm túc, giống như hắn, quản chi hôm nay giữa bọn hắn là đôi bên cùng có lợi, nhưng là, có một ngày hắn ngăn cản Lý Thất Dạ con đường, như vậy, đến lúc đó, chỉ sợ Lý Thất Dạ tuyệt đối sẽ không chút do dự giết hắn, giết không tha, đây chính là Lý Thất Dạ, mà lại, quản chi cường đại như phi địa trì chủ nhân, vạn cổ đến nay, có thế người giết hắn là lác đác không có mấy, nhưng, thật đến một ngày như vậy, phi địa trì chủ nhân tin tưởng, đến lúc đó, người ngã xuống, tuyệt đối không phải Lý Thất Dạ, mà là hắn, quản chi hắn cường đại tới đâu, đều là như vậy, Lý Thất Dạ chính là Lý Thất Dạ, cái này đã không cần bất kỳ lý do gì, không cần bất luận nguyên nhân gì, trực giác nói cho hắn biết, nếu thật xảy ra chuyện như vậy, kết cục liền sẽ như vậy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.